Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, như thế nào luôn có người ra tới quấy rối. Diệp Nhi, nơi này là Mộng Trạch Đại Lục, không phải Huyền Thiên Đại Lục, nếu là ở Huyền Thiên Đại Lục, ngươi chính là đâm thủng thiên, ngươi ra ra cũng có thể đem ngươi sủng đến bầu trời đi. Này tới rồi địa bàn của người ta. Chúng ta liền an phận thủ thường một chút, nhớ kỹ, lần sau cũng không thể ở trộm đi phủ thừa tướng, nếu là ở bị ngươi mẫu thân phát hiện, thúc thúc cũng không giúp được ngươi. Không có việc gì thời điểm ngươi liền nhiều tu luyện, Diệp Tấn Hoàn ân cần dạy bảo. Diệp thúc thúc, Diệp Nhi đã biết, Diệp Nhi về sau nhất định sẽ cẩn thận, thúc thúc đi vội đi. Diệp Nhi bồi ca ca nói hội thoại, Lâm Tử Diệp đến đem sự tình hôm nay hào hào loát một loát, hắn có trọng đại phát hiện, vậy ngươi mông, Diệp Tấn Hoàn lo lắng nhìn hắn mông liếc mắt một cái, ha ha. Diệp thúc thúc, không quan trọng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị đánh, Diệp Nhi đã thói quen, chờ một chút làm ca giúp ta thượng điểm thuốc mỡ thì tốt rồi, nói xong. Lâm Tử Diệp lại chậm rãi đi trở về trong viện, Diệp Tấn Hoàn nhìn Lâm Tử Diệp bóng dáng. Cười lắc lắc đầu, xoay người rời đi, hắn hiện tại rất bận, xem bệnh người rất nhiều, Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống. Lạnh giọng chất vấn Lâm Tử Thần, ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết mẫu thân tới, cố ý không nói cho Diệp Nhi, muốn cho Diệp Nhi cố ý bị đánh, có phải hay không? Không có, Lâm Tử Thần thong dong bình tĩnh lắc lắc đầu, mẫu thân tu vi cao hơn bọn họ hai giai. Hắn tự nhiên phát hiện không được, bất quá, Lâm Tử Thần khóe miệng hơi hơi giơ lên, Lâm Tử Diệp đột nhiên nhìn về phía hắn, mắt to lập lòe nghi hoặc, vài bước đi qua đi, híp mắt hỏi, ta, bất quá cái gì, Lâm Thừa Tướng phủ đêm qua không phải xuất hiện thích khách sao? Lâm Tử Thần vững vàng trong mắt dần dần ấp ủ ra một mạt ý cười, ca. Ngươi như thế nào sẽ biết? Từ từ, Lâm Tử Diệp đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, hắn đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt không thể tin tưởng. Ca, tối hôm qua phủ thừa tướng chung cái kia thích khách là ngươi. Lâm Tử Diệp mắt to nháy mắt chớp chớp, không nghĩ tới nha. Nơi này còn ngồi một cái càng phúc hắc, hắn Lâm Tử Diệp cuối cùng thành lót đế, hắn khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nổi giận đùng đùng mà nói. Hừ, mẫu thân chính là bất công. Nàng một hồi tới, liền thẳng đến ta phòng. Đối ca ngươi, mẫu thân chính là 100% tín nhiệm, Lâm Tử Diệp nói. Hướng ghế đá ngồi đi, tức giận hắn quên mất mông bị đánh sự tình. Vừa mới đụng tới lạnh lẽo ghế đá. Hắn đau đến nhanh chóng nhảy dựng lên, ai u, xuống tay cũng thật trọng, này mông đã nhiều ngày cần phải chịu tội, ai làm ngươi thường xuyên gây chuyện thị phi. Mẫu thân nhất không yên tâm chính là ngươi, ngươi luôn luôn kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ. Một ít tin tức lan truyền nhanh chóng, ngươi càng là ngồi không được, ngoài tầm tay với, ngươi đây là tự tìm, Lâm Tử Thần lạnh lùng mà nhìn đệ đệ. Đáy mắt đau lòng không thôi, Lâm Tử Diệp chậm rãi từ ghế trên lên, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Thượng càng là ủy khuất được ngay. Ta, ngươi cho rằng ta tưởng nha. Nhưng mỗi lần đều làm mẫu thân đụng tới ta làm chuyện xấu. Ta làm tốt sự thời điểm, mẫu thân căn bản liền nhìn không tới. Tóm lại đâu, ở mẫu thân trong lòng, ta cũng chỉ dư lại nghịch ngợm gây sự. Mặt khác không đúng tí nào, hừ. Lâm Tử Thần lạnh lùng hừ một tiếng, biểu tình nghiêm túc cảnh cáo Lâm Tử Diệp. Diệp Nhi, ngươi vốn là không phải một cái an phận chủ. Diệp Thúc Thúc nói rất đúng. Như thế là Mộng Trạch Đại Lục, không phải Huyền Thiên Đại Lục. Chúng ta làm mỗi một việc, đều cần thiết tiểu tâm cẩn thận, không thể cấp mẫu thân thêm phiền. Mẫu thân lần này trở về, có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Còn muốn lấy Minh Nguyệt công chúa thân phận tham gia Mộng Trạch Đại Lục quân thượng tiệc mừng thọ. Trong khoảng thời gian này, càng là không thể làm ra cái gì có tổn hại mẫu thân danh dự sự tình tới, đã biết. Ta, liền ngươi đối Diệp Nhi cũng không yên tâm sao? Lâm Tử Diệp thanh âm kéo đến thật dài, ai? nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Lâm Tử Diệp trong đầu linh quang chợt lóe, thiếu chút nữa quên chính sự, đúng rồi, ta hôm nay phát hiện một cái đại bí mật, có lẽ chúng ta thực mau là có thể tra được chúng ta cha là ai. Long Diệp Thiên nháy mắt cảm thấy, nghe được mấu chốt chỗ, đột nhiên, từ hắn bên trái cách đó không xa truyền đến khác thường hơi thở, đáng chết. Long Diệp Thiên ở trong lòng tức giận mắng một tiếng, như thế nào luôn là có người ra tới quấy. Rồi, chính ngồi ngay ngắn Lâm Tử Thần thân ảnh nho nhỏ đột nhiên nhảy dựng lên, hướng tới Long Diệp Thiên phát hiện hơi thở phương hướng bay đi, đáng chết. Đáng chết, Long Diệp Thiên trong lòng nhanh chóng mắng vài tiếng. Hắn chính nghe được thời điểm mấu chốt đâu. Lại lần nữa nhìn về phía nóc nhà, nhìn đến Lâm Tử Thần trong tay xuất hiện đoạt hồn tác mệnh tiên. Cùng một người hắc y nam tử dây dưa ở bên nhau, Lâm Tử Thần trong tay đoạt mệnh khóa hồn biên khí. Thế kinh người, theo hắn ý niệm, đoạt hồn tác mệnh tiên tùy ý biến trường biến đoàn. Kia tốc độ, mau đến làm người hoa cả mắt, linh khí dao động. Làm đang ở hậu viện xem bệnh Lâm Vân Tịch, đột nhiên cảm giác được không giống bình thường hơi thở, nàng đối với xem bệnh người bệnh nói. Mấy câu về sau, nhanh chóng đi vào các nàng trụ hậu viện, nhìn đến nhi tử đang ở cùng một cái hắc y nhân dây. Dưa, nàng mặt nạ hạ con ngươi hiện lên một tia sát ý, tay áo rộng hạ. Một cây huyền thiên băng phách châm lặng yên không một tiếng động bắn đi ra ngoài, kia châm chọc. Thượng tản ra sâu kín lam quang, vừa thấy chính là còn có kịch độc. Long Diệp Thiên nhìn Lâm Vân Tịch thanh lãnh túc sát thân ảnh. Cùng nàng kia cực nhanh ra tay động tác, hắn hắc trầm con ngươi lúc sáng lúc tối. Hắn bỗng nhiên minh bạch một câu, càng là nhìn như mỹ lệ vô hại nữ nhân, kỳ thật càng là nguy hiểm. Liền tỉ như hắn trước mắt nữ nhân chậm rãi di động. Nàng kia chưa bàn khởi tóc đẹp đen nhánh xinh đẹp, căn sợi tóc ti thẳng tắp buông xuống đến vòng eo, giống như màu đen tiểu thác nước giống nhau, có vẻ đã bóng loáng lại nhu nhuận, giống như màu đen tơ lụa giống nhau mỹ lệ ân. Chỉ nghe được nóc nhà thượng truyền đến một tiếng kêu rên. Hắc y nhân nháy mắt từ nóc nhà thượng lăn xuống ở trong viện. Huyền thiên băng phách châm lại nháy mắt bay trở về Lâm Vân Tịch trong tay. Kim quang sán sán không mang theo một tia vết máu, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đi qua đi, mẫu thân, Lâm. Tử Thần phi thân rơi xuống Lâm Vân Tịch bên người, thần nhi. Không có việc gì đi, mẫu thân, thần nhi không có việc gì. Lâm Vân Tịch nhìn trước mắt hắc y nhân, cảm giác được thân phận của hắn cùng dĩ vãng bất đồng, Lâm Vân Tịch ngồi xổm xuống. Nhanh chóng nhìn hắc y nhân, nàng trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, nàng hai tròng mắt đột nhiên dùng mình, nhanh chóng xé mở nam tử trước ngực quần áo, nhìn đến nam tử trước ngực lại một đóa đám mây tiêu chí. Nàng hai tròng mắt đột nhiên ngẩn ra, quả nhiên là phi vân cung người. Nàng liền biết, cứu kia Vũ Văn Kình Vũ nhất định gặp rắc rối, này phi vân cung người vẫn là đã tìm tới cửa. Lại còn có như thế mau liền tìm tới rồi bọn họ nơi đặt chân, Lâm Tử Thần nhìn kia phi vân cung tiêu. Chí, vững vàng đáy mắt cũng nhanh chóng nhấc lên sóng to gió lớn, mẫu thân. Xem ra chúng ta bị bọn họ quấn lên, chỉ sợ bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu, Lâm Vân Tịch lại vẻ mặt không sao cả đứng dậy. Dùng khăn xoa xoa tay, có thể làm sao bây giờ? Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Hiện tại cấp cũng vô dụng đối với nàng tới nói. Nàng gần nhất sinh hoạt tựa như bạch thủy nấu đậu hủ. Không có mùi vị gì cả. Hiện giờ phi vân cung tìm tới môn tới. Đảo cũng là thêm mắm thêm muối. Nàng không có việc gì. Liền bồi các nàng chơi chơi đi. Hết chương.